Đệ nhất danh sách, chương 484, tránh thoát mệnh vận. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Vốn Nhâm Tiểu Túc tiến nhập 6 số 3 hàng giao. Kia thuần túy chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Chung quy hắn hoàn thành A nhiệm vụ cấp lại không có cái gì ban thưởng. Mà này An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty kết thù rõ ràng cũng không phải một hai ngày sự tình. Hắn mới không nguyện ý cuốn vào loại này bên trong thị phi. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia hỏa chủng công ty cao cấp tác chiến danh sách thành viên muốn trang như vậy một chút. Trả lại trực tiếp phái người tới giết hắn. Cái này có phần không thể nhẫn nhịn. Nhâm Tiểu Túc thu hồi súng ngắm một lần nữa chuyển di vị trí. Một bên rời đi trả lại vừa quan sát Hàm Dương đường phương hướng. Lúc này hắn rõ ràng thấy được một vị ngồi ở ven đường cho tiểu hài tử nấu đường vẽ tranh lão già. Đột nhiên đưa trong tay thìa vươn vào trong nồi. Múc xuất một muôi tràn đầy đường nâu. Ngày sau đó cầm trong tay muôi lớn tại trước mặt nhôm trên bảng nhanh chóng hắt vẩy hội họa lên. Chỉ ở trong chớp mắt, một cái trông rất sống động khổng tước liền họa được rồi. Ngày sau đó kia nhôm trên bảng đường khổng tước bỗng nhiên run nổi lên vũ rực. Lại thoáng cái từ nhôm trên bảng thoát ra lồng chim. Bay lên bầu trời. Kia dùng nước đường họa thành khổng tước. Đúng là biến thành thật sự. Thiên thượng khổng tước toàn thân hiện lên màu hổ phách. Chớp mắt liền nhào đến lăng thần tiểu đội còn lại trước mặt ba người. Mà lão già trên tay động tác không ngừng. Không ngờ đưa tay múc một muỗng vàng óng ánh nước đường. Lại tại nhôm trên bảng vẽ ra một đầu long tới. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nửa ngày. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy thần kỳ như vậy siêu phàm năng lực. Vậy do tâm ý có thể hỏa vạn vật. Chỉ cần chính ngươi trong nội tâm tin tưởng đó là sống. Lúc trước hắn dùng kính nhắm quan sát thời điểm. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là tầm thường đích tay nghề người. Cũng không có thiếu tiểu hài tử đi mua qua lão già này đường hỏa. Lúc ấy cũng không có cái gì dị thường. Mà bây giờ lại hướng Nhâm Tiểu Túc thể hiện ra siêu phàm giả thế giới càng thêm mỹ lệ một mặt. Ở trong tầm mắt, đầu kia màu hổ phách chân long cũng không đi công kích lăng thần tiểu đội. Mà là chặt chẽ hộ vệ tại lão già bên cạnh. Lúc này lão già đã bắt đầu họa hổ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lão già khả năng đã sắp tới gần cực hạn. Hắn họa hổ động tác vô cùng khó khăn. Quảng cáo, liền vào lúc này, bên cạnh dân cư nhà lầu trong cửa sổ bỗng nhiên nhảy ra 5 người. Đem lão già kia bao bọc vây quanh. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Đây cũng là hỏa chủng công ty hậu thủ A, chỉ là trong chớp mắt. Nhâm Tiểu Túc tiện ý biết đến hỏa chủng công ty kia một chi lăng thần tiểu đội đương mồi nhử. Kỳ thật chính là vì muốn bắt bộ lần này qua vây quét bọn họ siêu phàm giả. Tất cả hàng rào trong liên minh, tất cả mọi người biết hỏa chủng công ty đối với siêu phàm giả vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhâm Tiểu Túc lại càng là chân chính trực diện qua lăng thần tiểu đội người. Đối phương muốn là siêu phàm giả gen đoạn ngắn. Bọn họ muốn tạo ra cường đại hơn nhân loại. Này chính là bọn họ tiến hóa chi lộ. Cho nên, nhiệm vụ này mặt ngoài thoạt nhìn là An Kinh tự muốn vây quét hỏa chủng công ty. Trên thực tế lại là hỏa chủng công ty vì siêu phàm giả bố trí xuống sát cục. Tại Tây Nam thời điểm, tuy cũng có hỏa chủng công ty tồn tại, nhưng Khánh Trần rõ ràng biểu thị ra đối với hỏa chủng công ty phản cảm. Thậm chí trực tiếp cùng hỏa chủng công ty đánh một hồi trận đánh ác liệt. Cầm đối phương đuổi ra khỏi Tây Nam. Cho nên Tây Nam khu hỏa chủng công ty lực lượng là vô cùng bạc nhược. Địch nhân của bọn hắn là cả xây dựng chế độ quân đội. Còn có cực tự ý chiến tranh Khánh Trần. Đến Trung Nguyên, nơi này mới là hỏa chủng công ty sân nhà. Hơn nữa, những cải tạo đó qua gen đoạn ngắn hỏa chủng công ty chiến sĩ. Phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Đối phương có ổn định sáng tạo siêu phàm giả phương pháp. Đây là cái khác bất kỳ một cái nào tổ chức cũng không thể so sánh ưu thế. Không đúng, Chỉ có thanh lúa tập đoàn có thể một lần. Nhưng thanh lúa tập đoàn siêu phàm giả số lượng tựa hồ cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không quá quan tâm tài nguyên tranh đoạt. Ngày bình thường đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Cũng không có cái gì chính trị chủ trương. Nhâm Tiểu Túc lúc này đã nhảy đến một cái tân mái nhà. Hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân tại mái nhà giữa xuyên qua. Đó là truy kích hắn hỏa chủng công ty thành viên. Đối phương tại càng ngày càng gần. Tất cả 6 số 3 hàng rào cũng đã loạn cả lên. Trên đường phố vốn tại hưởng thụ sống về đêm cư dân bởi vì đã nghe được tiếng súng. Vì vậy nhanh chóng thét chói tai vang lên thoát đi ám sát hiện trường. Bóng đêm rối loạn, liền ngay cả kia Ngũ Thải Tân Phân Nghê Hồng cũng hiển đột nhiên áp lực chật trội lên. Nhưng giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đứng lại. Một lần nữa chiếc hiện ra hắc sắc to lớn súng ngắm. Nhắm ngay lão già kia bên người vây lên đi hỏa chủng công ty thành viên. Bởi vì chạy thoát thân thì nhanh chóng vận động nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc tim đập bắt đầu tăng nhanh. Hít sâu, đường súng bắn tỉa nổ súng trước một khắc. Thân thể sở hữu hóc, môn kích thích, huyết dịch, cơ bắp, trái tim đều muốn vì ý chí mà phục vụ. Liền ngay cả phân loạn bầu trời đêm cũng phải ngưng kết. Bành nhất thương, Nhâm Tiểu Túc bóp lấy cò súng. Họng súng bắn ra dày đặc khói lửa khí. Viên đạn đi ngang qua họng súng đinh ốc thức rãnh nòng súng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Lôi cuốn lấy to lớn động năng. Rãnh nòng súng, hạ lõm gọi là âm tuyến. Thượng lồi gọi là dương tuyến. Màu đen kia súng ngắm trong khu vực quản lý. Hoàn mỹ quấn góc cùng quấn cách nhường cho con bắn ra lồng ngực trong nháy mắt liền xoay tròn. Cũng nhường cho con đạn lấy to lớn động năng tới tránh thoát ngoại giới trói buộc. Bắn càng chuẩn, cũng bắn xa hơn, phảng phất tránh thoát mệnh vận. Thật dài viên đạn xuyên qua hai tòa nhà cao ốc khoảng cách. Đi đến một người hỏa chủng công ty trước mặt thành viên. Xoay tròn viên đạn ở trong cơ bắp nhanh chóng xuyên thấu qua. Có thể viên đạn cùng cơ bắp xung đột lực lượng đem miệng vết thương cứng rắn vặn thành phá sợi bông. Tử vong, kính nhắm, hàm dương trên đường một người thân mặc tây trang màu đen. Áo sơ mi trắng người trẻ tuổi. Đang phất tay cách không bẻ gãy ven đường kim loại cột đèn đường tử. Dùng cái này trôi nổi tại bên người với tư cách là vũ khí. Còn không đợi hắn gấp rút tiếp viện lão già. Lại phát hiện có súng bắn tỉa đang giúp bọn họ giết người. Quảng cáo. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút liền tại chính mình mang theo trong tay nghe hỏi. Chúng ta còn có phái cái khác súng bắn tỉa sao? Không có. Chỉ có một A cấp súng bắn tỉa tiếp nhiệm vụ. Nhưng đã chết. Bất quá vừa mới cái kia nổ súng súng bắn tỉa còn giúp hắn báo thù. Trong tay nghe có người hồi đáp. Vậy kỳ quái. Này súng bắn tỉa từ chỗ nào tới? Người trẻ tuổi nhìn về phía viên đạn tới. Có thể trên tòa nhà kia đã không ai. Đột nhiên, kia tòa nhà đỉnh lần nữa hiện lên 3 bóng người. Người trẻ tuổi ở trong tai nghe dồn dập nói. Ta trước tiên đem hàm dương trên đường hỏa chủng công ty giải quyết xong. 7 điểm phương hướng cái kia súng bắn tỉa đang tại bị 3 người hoàng hôn đội viên truy sát. Có hay không có người có thể đi nghĩ cách cứu viện? Không còn kịp rồi. Hắn cự ly chúng ta quá xa. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Bởi vì khoảng cách quan hệ. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện vị kia súng bắn tỉa vận khí tốt một ít. Không nên bị hỏa chủng công ty bắt được. Chiến cuộc hỗn loạn. Cho dù là An Kinh Tự cũng không cách nào hoàn toàn biết rõ ràng chiến trường bên trong đến cùng phát sinh ra cái gì. Trên thế này như Khánh Trần như vậy bày mưu nghĩ kế thiên tài cũng không nhiều. Đại đa số người chiến đấu đều chỉ có thể là binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, bất kể là An Kinh Tự, còn là hỏa chủng công ty, đều là như thế. Chỉ bất quá, hai nhà bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Bất thình lình súng bắn tỉa, đã trở thành cái kia cải biến thế cục mấu chốt điểm. Mà lúc này Nhâm Tiểu Túc một đường hướng Tây chạy thục mạng. Nhiều lần nhảy tại từng cái mái nhà giữa. Nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên không chạy. Không phải là chạy không nổi rồi. Mà là hắn không muốn chạy. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.